Chương 1314, Tiểu Bạch Kiểm. 1314 Lục Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tá đạo thuần túy tá đạo chi thuật trước mắt cái này thần ngọc, mặc dù QNZ ngưng luyện ra 9 đầu đạo tắc, nhưng là hắn chân thực chiến lực chỉ sợ liền cẩm sắt cũng không bằng cái kia 9 đầu đạo tắc, cũng bất quá là vô tận dược liệu cùng tài nguyên đắp lên đi ra không có dễ đồ vật mà thôi. Nhưng là giờ phút này, hắn lại nương tựa theo tinh diệu tá đạo chi thuật, hoàn mỹ ngăn trở khanh ngữ công kích. Khanh ngữ không chỉ là một tôn cường đại cựu giai vương, binh khí trong tay của nàng càng là có được đệ tứ giới chi uy tuyệt, nhưng là thần ngọc, chỉ bằng cái kia 9 đạo phù phiếm đạo tác, dung nhập một tòa hỏa diễm đại trận, liền ngăn trở khanh ngữ, cùng địa vị ngang nhau cái này thần ngọc đến tột cùng là người nào mà tại thời khắc này, nguyên giới còn lại cựu giai vương, bát giai vương, thất giai vương cơ hồ toàn bộ hiện ra, trọn vẹn hơn 500 người, điên cuồng hướng phía tiểu hồ ly giết tới đây. Huyền vương cùng âm dương vương hai người gầm thét, QNZ gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt, cái này nguyên bản không coi là bình hòa cựu giới nguyên khí điện trực tiếp lâm vào hỗn chiến bên trong. Mân vương đứng ở Lục Vân bên cạnh, một tấc cũng không rời. Còn có cường giả ở một bên rình mò. Giờ phút này, trên mặt của Lục Vân không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn hơn phân nửa bộ phận lực chú ý, đều tập trung ở cái kia thần ngọc trên thân, một phần nhỏ tinh thần thì là quan sát bốn phía. Thần ngọc đối tá đạo khống chế đơn giản đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, vừa xa tưởng tượng của hắn. Lúc đầu, Lục Vân cảm thấy hắn luyện chế ra tạo hóa chi đan, coi như không phải hồng mông đệ nhất tá đạo vương giả cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại xem ra, Lục Vân quả thật có chút tự đại. Cái kia thần dược vương xuất từ tiên vực, so nguyên giới còn cường đại hơn, nếu là ngày đó thần dược vương so với ta cũng không phải là luyện đan, mà là tá đạo công phạt chi thuật. Lục Vân trên trán chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Ngày đó, Lục Vân mặc dù lấy tá đạo dị tướng thi triển thần thông, áp chế thần dược vương dị tướng, nhưng là đó là song phương tại quá trình luyện đan bên trong, Lục Vân cảnh giới cường đại, viễn siêu thần dược vương. Nhưng vậy thì cũng không đại biểu hắn tá đạo công phạt chi thuật liền so thần dược vương lợi hại. Hồng mông bên trong tá đạo công phạt chi thuật, Lục Vân cơ hồ rốt đặc cán mai hiện tại, hắn nhìn thấy trước mắt cái này thần ngọc thi triển đại trận, vờ ơ y ma có thể cùng khanh ngữ địa vị ngang nhau. Tựa hồ có một cái mới tinh đại môn đang theo lấy hắn rộng mở. Lục Vân vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn như cũ cảm giác được, cựu giới nguyên khí điện này bên ngoài, có hai cái khổng lồ tư duy bao phủ, âm thầm quan sát đến nơi này hết thảy. Mà lại, có một đạo sóng tư duy động, Lục Vân dị thường quen thuộc giới vương suy nghĩ của hắn một mực khóa chặt tại tiểu hồ ly mục tiên đồ trong tay phía trên. Miểu, ngươi đi đối phó cái kia thần ngọc đột nhiên, Lục Vân đối tiểu hồ ly truyền âm. Giờ phút này, tiểu hồ ly đã gần như thi triển ra toàn lực, nàng lấy mục tiên đồ làm căn cơ, bố trí xuống một tòa tuyệt thế huyễn trận, đem chọn cái cựu giới nguyên khí điện bao phủ, nhường rất nhiều ý chí không kiên nguyên giới vương giả bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tốt, tiểu hồ ly nghe được Lục Vân lời nói, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó trong tay nàng kết ấn nhất biến, mục tiên đồ phóng thích đạo đạo hào quang, mang theo tòa kia huyễn trận liền hướng phía thần ngọc đánh tới. Thần ngọc sắc mặt biến hóa, tay của hắn một chiêu, liền đem Nguyên Hồng Vương đưa đến địa phương khác đi, sau đó hắn đột nhiên lưỡn một cái thân, liền nên hướng tiểu hồ ly huyễn trận. Nhân cơ hội này, khanh ngữ bước ra rút đi, nàng thoáng thở ra một hơi sau đó, liền hướng phía nguyên giới mặt khác vương giả giết tới. Tiểu Bạch Kiểm, lần này đến phiên chúng ta. Nguyên Hồng Vương bị thần ngọc ném đi sau đó, lập tức đi tới Lục Vân trước mặt. Tiểu Bạch Kiểm Lục Vân sờ lên gương mặt của mình, sau đó tự luyến nói: ta xác thực có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Giờ phút này, Mân Vương tiến lên một bước, cảnh giác nhìn xem Uyên Hồng Vương. Uyên Hồng Vương mặc dù là bát giai vương, nhưng là hắn tuyệt đối không phải phổ thông bát giai vương. Hắn nhưng là nguyên giới tôn chủ người thừa kế, làm thế hệ này tôn chủ vẫn lạc, hoặc là đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi mà thoái vị thời điểm. Uyên Hồng Vương chính là tôn chủ. Cựu giới nguyên khí điện này, QNZ có một bộ phận uy năng, khống chế tại Uyên Hồng Vương trong tay. Mân Vương, ngươi ngược lại là một đầu chó ngon đâu. Uyên Hồng Vương trong hai mắt, lóe ra hai đạo ánh sáng màu đỏ thắm, vô cùng hung ác nhìn về phía Mân Vương. Hắn có thể đoán được Mân Vương bị trấn áp, thậm chí bị luyện hóa giết chết, có thế Mân Vương vờ ơ y ma trực tiếp phản bội nguyên giới, đem Lục Vân bọn hắn dẫn vào cựu giới nguyên khí điện. Cút! Đột nhiên, Uyên Hồng Vương xuất thủ, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, cựu giới nguyên khí điện lực lượng mở ra, liền đem Mân Vương đánh bay ra ngoài. Mân Vương lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, trong đôi mắt quang hoa QNZ dần dần ảm đạm. Chết một kích này, trực tiếp đem Mân Vương đánh giết, thậm chí Mân Vương ở bên ngoài phân tâm hóa nghiệm, QNZ trong cùng một lúc bị diệt mất, đây chính là cửu giới nguyên khí điện lực lượng. Cùng cửu giới nguyên khí đồ một thể, chỉ có cả hai hợp nhất, tại nguyên giới bên trong, mới có thể phát huy ra huy lực ma nhờ nhất lúc trước khanh ngự ở trong vô vọng thiên đón lấy một kích cửu giới nguyên khí bảo. Tại Huyên Hồng Vương mà nói đồng thời không tính là gì, cái kia chỉ có thể coi là nửa cái cựu giới nguyên khí bảo lực lượng. Hiện tại, hộ tống Tiên Vương một đạo đến đây hai cái đồng tử, bên trong một cái Huyễn Tiên Vương đã buộc phát ra lực lượng kinh khủng, vờ ơ y ma cùng thần ngọc địa vị ngang nhau. Như vậy mặt khác cái này một cái còn không có xuất thủ thiếu niên, cu nở dê nhất định bất phàm. Cho nên Huyên Hồng Vương liền không tiếp tục gần giấu chính mình, trong nháy mắt tìm tới, dẫn động cựu giới nguyên khí điện uy lực. Nhất cử đánh giết Mân Vương. Tiểu Bạch Kiểm Nguyên Hồng Vương nhìn xem Lục Vân, cười hì hì nói, ngươi nhìn những người này, đánh vô cùng náo nhiệt, kỳ thật nếu là ta xuất thủ liền xem như cái kia Thiên Vương, QNZ sẽ trong nháy mắt bị chấn áp xuống, hẳn là các ngươi thật coi là, bằng vào các ngươi chút người này, liền có thể chọn lấy ta nguyên giới giới vương dám đi vô vọng thiên, là bởi vì đoán chắc U Minh đại trận bản nguyên lũ hỏa cùng minh hỏa không tại. Nhưng là nguyên giới bảo vật trấn giáo cựu giới nguyên khí đồ cùng cựu giới nguyên khí điện đều tại đường gọi ta Tiểu Bạch Kiểm. Lục Vân nhíu nhíu mày, ta Phong Hảo, Ma Vương Nguyên Hồng Vương giật giật ra mặt, cảm thấy có chút đau răng. Hồng Mông bên trong có thể có một tôn Ma Vương, chính là cựu giai vương bên trong cường giả tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt tên mặt trắng nhỏ này. Ma Vương Nguyên Hồng Vương cười nhạo một tiếng, được à, Ma Vương, hiện tại ngươi quỳ xuống đi cầu ta liền bỏ qua bọn hắn. Ầm ầm đột nhiên, Huyên Hồng Vương nhẹ tay nhẹ lắc một cái, toàn bộ cửu giới nguyên khí đại điện hung hăng run lên, cái kia ẩn trốn ở chỗ này cửu giới nguyên khí đồ chậm rãi hiện thân. Huyền Vương, Âm Dương Vương sắc mặt hai người cuồng biến. Khanh Ngữ thì là không để ý đến nhiều như vậy, thân thể của nàng nhảy lên thật cao, hướng phía cái kia cửu giới nguyên khí đồ chém đi qua. Muốn chết Huyên Hồng Vương nhìn thấy Khanh Ngữ vờ ơ y ma liều lĩnh chém về phía cửu giới nguyên khí đồ, không khỏi tức giận quát. Âm âm cửu giới nguyên khí đồ bên trong chín phương thế giới trong nháy mắt diện hóa mà ra, kết hợp toàn bộ cửu giới nguyên khí đại điện uy năng, hướng phía Khanh Ngữ ép tới. Rõ ràng là ngươi đang tìm cái chết đột nhiên, Huyên Hồng Vương trước mặt Lục Vân đột nhiên quát lớn. Ông một đóa tử hoa lam lá hoa sen dưới chân hắn chậm chậm nở rộ. U Minh đại trận chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.